Dị thú tình nam, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ sinh hai cái phòng, kế tiếp là phòng tắm cùng phòng bếp ở tầng dưới, phòng tắm đang sửa chữa, vậy đi phòng bếp trước chỉ có hai thằng nhóc ở, nhiều phòng như thế để làm kìa. Đức ai oán nói. Đội vệ sinh lúc tới đây chi làm những đội nhỏ, mỗi đội hai người, tổng cộng ba tiểu đội, đều tự vệ sinh mỗi phòng, hắn cùng A Tắt là một đội. Tính, phòng của căn biệt thự xa hoa này cũng rất nhiều. Phòng càng nhiều tiền lương cũng càng nhiều. A Tát ở một bên tiếp lời. Cậu nha cũng đừng đỏ mắt, chúng ta làm tốt không chừng làm xong sẽ có tiền bâu ơ lấy. Hừ, tôi không phải đỏ mắt, tôi chỉ là có chút bất bình mà thôi. A Đức nói, lau xong tủ lạnh, rồi tới lò nướng bên cạnh. A Đức lấy tay kéo, cư nhiên kéo không ra. Sao chập vậy, có cần hỗ trợ không? Không cần, tôi mở ra. A cậu hoa A, làm sao vậy, làm gì mà kêu như giết heo? A Tát nghi hoặc quay đầu lại không thấy được người. Đi ra ngoài, nhìn trái nhìn phải, trong phòng bếp chỉ còn một mình hắn. Đi ra ngoài mà kêu nhu quỷ hú làm gì ba? Quay đầu lại tiếp tục làm việc, A Tắt lại luôn có cảm giác sau lưng thật rùng gợn, nhạy bén quay đầu xem, phát hiện cửa lò nướng mở toan, có một cái tay lê liệt ngoài cửa trên mặt đất. Cậu trốn trong lò nướng làm gì thế? Đừng đùa, A Tắt hô câu, tên kia còn không có đi ra, liền đi lên. Uy, kêu cậu đừng đùa, lớn tuổi như vậy còn chơi trò này, cẩn thận tôi cáo báo cậu. A, đi vào, lại phát hiện bên trong không phải A Đức. A, tiểu thư cậu sao lại? Ngô, cánh cửa lò nướng bỗng nhiên tự động đóng cửa, trong phòng bếp hết thảy im lặng như lúc ban đầu. Hảo, hoàn công, đốc công hô to một tiếng, lau mồ hôi, những công nhân khác dừng công tác lại, thở phào, đốc công vừa cẩn thận quan sát trần nhà, xác định không có một tia khe hở mới gật gật đầu tiếp đón mọi người. Đến, đem nơi này dọn dẹp một chút, là có thể nghỉ ngơi. Hảo, nhóm công nhân đáp, bắt đầu thu thập phòng tắm, thu thập một chút mà thôi, kế tiếp là chuyện của đội vệ sinh. Sửa sang lại một chút, để phòng tắm không quá bề bộn, mọi người đi ra phòng tắm, đội vệ sinh còn chưa vệ sinh phòng tạm thời nghỉ ngơi, hoặc là nằm trên mặt đất, hoặc là tại chỗ, không dám đụng vào sofa nhìn cũng rất sang quý này, nếu làm dơ, gia chủ kêu bồi thường, ai bồi nổi. Ân, là, hoàn công, ngươi tới xem, chỗ nào không tốt lại sửa lại, ừ, hảo. Đốc công sử dụng điện thoại trong phòng khách nói cho quản gia nơi này, hoàn công, lại đây nhìn xem, không có việc gì hắn sẽ tiền chạy lấy người. Bởi vì nhìn trộm tốn rất nhiều chút thời gian, đại khái hơn nửa canh giờ, Mạc Thương mới xuất hiện, đốc công lập tức chào đón, hai người tiến vào phòng tắm, Mạc Thương nhìn kỹ mỗi một góc trên trần nhà, không phát hiện vết tì vết nào, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, tốt lắm. Mạc Thương lấy ví ra, rút ra vài tờ tiền giấy. 5.000 khối, 3.000 khối trả thù lao, 2.000 khối tiền bâu ơ cho mọi người, vất vả. Cảm tạ chúng ta đi a, không có từ chối mà tiếp nhận tiền, đốc công cười nói. Ân, tái kiến, Mạc Thương lễ phép mà điểm đầu. Đốc công đi đến phòng khách lắc lắc tiền giấy trong tay, hô to. Đi thôi, kết thúc công việc rồi trở về thôi. Trong lòng tính toán 2.000 khối tiền bâu ơ, phân cho mọi người, một người có thể phân bao nhiêu? Ôi, một người công nhân đang đứng lên khi bỗng nhiên té ngã, người bên cạnh ha ha cười đưa hắn kéo lên, sau khi đứng lên, công nhân kia buồn bực nói. Tôi dẫm lên cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cúi đầu xem, phát hiện trên mặt đất có một con sâu. Sâu, khó trách phải thỉnh đội vệ sinh, người bên cạnh cũng nhìn thấy, nói. Mạc Thương cũng nhìn thấy thứ trên mặt đất cau mày, tổng cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ không khí chung quanh có chút quái dị. Công nhân tụ tập ở phòng khách bởi vì nhóm công nhân nói chuyện mà có vẻ có chút ầm ĩ, chung quanh lại tựa hồ quá mức im lặng, phòng khác hẳn là còn có nhân viên vệ sinh ở đi. Nhưng vì sao một chút động tĩnh cũng không có, nhóm công nhân bắt đầu đi ra ngoài, cảm giác không rõ của Mạc Thương lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hòa à, như thế nào nhiều sâu như vậy à, có người bỗng nhiên kêu lên, ngay sau đó không ngừng có người kêu lên. À, nơi này thiệt nhiều sâu, nhóm công nhân ghê tởm mà lui về phía sau. Sao lại như thế, Mạc Thương nhanh chóng đi tới, quả nhiên thấy sâu mấp máy đầy đất có rất nhiều chủng loại, phần lớn trên người che kín gai nhọn, nhìn đã khiến người ghê tởm cộng thêm cả người nổi da gà, những thứ khác có màu xanh có màu trắng. Bọn sâu này giống như có trí tuệ, mấp máy đi về phía trước tựa hồ muốn vây quanh mọi người, bọn công nhân cũng ý thức được không thích hợp, đều tự cầm lấy công cụ giết sâu, nhưng vừa giết lại có mọc thêm da, sinh vật ghê tởm này tựa hồ cuồn cuộn không dứt. Có người nghĩ muốn nhanh chóng rời đi, dẫm nát sâu đầy đất nhưng chạy vài bước liền té ngã, thân thể nhanh chóng ngã vào biển sâu, hình thành một đống sâu quái dị, thét chói tai vài tiếng, người nọ liền ngã sâu xuống, nơi người nọ ngã xuống đất rõ ràng chỉ còn bộ hài cốt. Bọn công nhân thấy một màn như vậy toàn bộ hoảng sợ đến lui về phía sau, sợ bị bọn sâu khủng bố này đụng tới, mọi người xô đẩy, mắt thấy có người sắp té ngã, Mạc Thương nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn, lớn tiếng nói. Không cần kinh hoàng, đi trên lầu, mọi người cẩn thận một chút, không nên đụng đến mấy thứ này. Vừa nghe lời của hắn, mọi người nhanh chóng chạy lên lầu, Mạc Thương giữ chặt tránh cho người té ngã rồi nhanh chóng đi lên, Mạc Thương quay đầu lại xem đằng sau, mặt liền đen, cũng nhanh chóng chạy lên. Đáng giận, tuy nói hắn là dị biến, nhưng hắn không có năng lực công kích mạnh mẽ nào, năng lực của hắn là ẩn nấp, đối mặt với loại tình huống này, hắn nghĩ không ra biện pháp, chỉ có mang theo mọi người trốn thể trước. Bình thường thấy loại sớ lông này bò rất chậm, hiện tại sâu lông chung quanh cũng là mấp máy, lại bò rất mau, mới không bao lâu, mọi người đã sắp lui đến tầng cao nhất không còn chỗ lui. Mạc Thương lo lắng quan sát bốn phía, hắn cảm thấy biệt thự xa hoa này ngoại trừ chỗ trước mặt, mặt khác đều che kín sâu lông ghê tởm, hắn có loại cảm giác bị đùa bỡn, tựa hồ bọn sâu này đang bị ai đó khống chế, mà tên điều khiển nó, đem mọi người vây lại với nhau, cuối cùng, đồng loạt hưởng dụng. Loại cảm giác bị nắm trong tay này, thật sự là không xong. Cảm xúc của bọn công nhân bên cạnh cũng bắt đầu không thể khống chế, người đang ở hiểm cảnh, cảm xúc cực kỳ không ổn định, càng không ngừng oán giận sớm biết không nên tới nơi này, có người nắm chặt nắm tay, có người thần tình tái nhợt, cả người đầy mồ hôi, hoảng sợ đến mức tận cùng, tinh thần sắp tan vỡ. Sẽ có biện pháp, mọi người không cần kinh hoàng. Mạc Thương chỉ có thể ít sức an ủi mọi người, tuy rằng một chút hiệu quả cũng không có, cắn răng, quyết bất cứ giá nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trước tận lực tránh đừng để mấy thứ này đụng tới, không cần té ngã, không cần một mình một người, tôi đi thông chi người khác tới cứu chúng ta, các ngươi cẩn thận. Cậu cũng phải cẩn thận, hiện tại chỉ có đốc công miễn cưỡng có thể trấn an mọi người, hướng Mạc Thương gật gật đầu, Mạc Thương cũng gật gật đầu, một cước giết chết hai con sâu, vọt vào phòng một bên, nháy mắt biến thân thành một con chuột màu vàng, bằng vào thân mình nho nhỏ cùng tứ chi linh hoạt nhảy lên lùi qua một bên tránh né bọn sâu ghê tởm chung quanh, một bên nhanh chóng chạy xuống lầu. Mục tiêu, di động bị hắn đặt ở dưới lầu. Cách chương.